Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, đến nỗi mặt khác quỷ. Cũng đã nhận ra này hoa đối bọn họ chỗ tốt, chính là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Ngao An An cũng lấy ra một cái lệnh bài. Ở lệnh bài thượng ấn hạ một cái nút lúc sau. Một đám âm sai xuất hiện, âm sai vừa xuất hiện, chung quanh quỷ nhóm tức khắc một mảnh hoảng loạn. Âm sai a, chạy mau, ta không cần bị bắt lấy, chạy. Có thể ở hiện trường quỷ đại bộ phận đều là trốn tránh quá địa phủ âm sai bắt giữ quỷ. Bọn họ sợ nhất chính là bị âm sai bắt được địa phủ. Bởi vì lấy bọn họ hành động, xuống địa phủ đều là chịu khổ mệnh, mà âm sai thực lực tuy rằng không nhất định so với bọn hắn cường. Nhưng là âm sai trong tay lại có câu hồn khóa, một đụng tới câu hồn quỷ, lại lợi hại quỷ đều sẽ biến thành bình thường quỷ. Cho nên này đó quỷ ở gặp được âm sai thời điểm chỉ có một ý tưởng. Đó chính là, chạy, chỉ tiếc, này đó quỷ ra bên ngoài chạy thời điểm lại cảm giác được chung quanh xuất hiện một cái chán. Có chút quỷ gặp phải lúc sau liền cảm giác mặt trên lôi điện tư tư tư mà ở vang. Bang, một tiếng, có chút quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Quỷ nhóm lập tức đứng ở tại chỗ không dám động. Bọn họ nhìn chung quanh kia tư tư rung động lôi điện võng. Nhịn không được nhìn về phía trung gian đứng Ngao An An. Nàng rốt cuộc là khi nào bố trí. Lúc này âm sai nhìn một màn này. Đều nhịn không được nhìn thoáng qua Ngao An An. Đặt mìn võng. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bọn họ này đó làm âm sai. Cũng là quỷ đâu. Đối này lôi cũng sợ đâu. Quỷ mẫu mắt thấy tình huống không đúng. Lại nhìn đem chính mình lộng tới tình trạng này Ngao An An. Ngay sau đó, biến trở về nguyên hình, hộc ra rất nhiều tử quỷ. Sau đó lao thẳng tới Ngao An An mà đến. Thanh thế to lớn, tựa hồ liền sàn nhà đều rung động đi lên. Âm sai đang chuẩn bị cầm câu hồn khóa hành động. Nhưng không nghĩ tới, Ngao An An trong tay kiếm lại một lần một hoa. Một đạo lôi quang mà ra. Toàn bộ bổ tới quỷ mẫu cùng tử quỷ trên người, bùm bùm vài tiếng vang lớn, không bao lâu, liền cùng hồn phi phách tán, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy số lượng đều là hư vô, Ngao An An muốn đồ vật đã được đến, tự nhiên liền sẽ không khách khí. Có quỷ mẫu cái này ví dụ, những người khác tức khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này thật là quá cường hãn. Quý nhân lần này vẫn là làm chúng ta hỗ trợ sao? Cầm đầu âm sai nhìn một màn này, ánh mắt hơi lóe, tức khắc ân cần đầy đủ lên. Này đó quỷ còn phải thỉnh các ngươi mang vào địa phủ. Ngao An An nói thẳng nói, tuy rằng diệt là có thể diệt, nhưng diệt đến nhiều, bất lợi với thế giới này luân hồi. Cho nên so với trực tiếp diệt, Ngao An An càng nguyện ý đưa bọn họ đưa vào luân hồi. Đến nỗi bọn họ khi nào có thể đầu thai, liền xem chính bọn họ âm đức, theo sau nhìn thoáng qua âm sai, phát hiện đối phương thái độ tựa hồ cùng lần trước có chút không giống nhau. Càng nhiệt tình, cầm đầu âm sai nghe vậy, lập tức làm người phân phó khai quỷ môn, âm sai nhóm câu hồn khóa một cái câu lấy một cái. Đêm này đó quỷ đều đưa vào quỷ môn bên trong. Mà làm đầu âm sai lại là đi tới Ngao An An bên người. Ngay sau đó nói, như vậy chúng ta còn phải đa tạ ngươi. Mấy năm nay đến địa phủ quỷ thật là càng ngày càng ít. Lần trước mang theo như vậy nhiều trở về. Địa phủ, cao tầng đều cao hứng hỏng rồi. Cho chúng ta không ít khen thưởng. Trong đó một bộ phận người lương thiện cùng không công không tội người đều đã bị tống cổ đi đầu. Thay, đường âm sai nhiều năm như vậy, cái này âm sai đối địa phủ tình huống xem đến nhất rõ ràng. Hiện tại lục đạo chung, tiến vào xúc sinh nói hồn phách đều thiếu, bởi vì chịu không nổi lãng phí, cho nên rất sớm bắt đầu. Động vật đã rất ít có thể thành tinh, ở mấy trăm năm trước, thành tinh động vật cũng không ít, còn có dân cư, tân sinh nhi dân cư cũng càng ngày càng ít, không chỉ có bọn họ Đông Phương. Phương Tây giống nhau, mà hiện tại lão niên dân cư cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ địa phủ đều đang đợi lão một đám người nhanh lên đã chết. sau đó làm cho bọn họ nhanh lên đi đầu thai hảo duy trì dân cư cân bằng đâu. Bọn họ đều sợ như vậy đi xuống. Về sau người quỷ tỷ lệ thất hành, một thất hành, đến lúc đó người quỷ lưỡng đạo trật tự liền rối loạn. Nghe âm sai nói, Ngao An An trực tiếp hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa đi điều tra vì cái gì có như vậy nhiều vốn dĩ nhập luân hồi quỷ lại? Biến mất không thấy sao? Đương nhiên là có điều tra, nhưng là lại không có một chút manh mối đâu. Lần trước từ ngươi trong tay áp lại đây kia phê quỷ. Có không ít hiện tại còn ở tiếp thu đủ loại thẩm vấn. Nhưng là chính là cậy không ra bất luận cái gì nói tới. Chúng ta lãnh đạo làm ta nhiều cùng ngươi hiểu biết một chút. Cho nên ta vẫn luôn đang đợi ngươi lần thứ hai tìm ta. Cho nên lần này ngươi một kêu ta liền tới rồi, âm sai ăn ngay nói thật nói. Cùng cao nhân ở chung, nên thẳng thắn thành khẩn tương đối. Ai, nghe xong âm sai nói. Ngao An An thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đây là địa phủ tìm nàng hỗ trợ sao? Ngay sau đó, âm sai đã lại cầm một cái lệnh bài cấp Ngao An An. Đây là địa phủ càng cao một bậc lệnh bài. Có cái này lệnh bài. Âm sai nhìn đến sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp, ngươi nếu là gặp được cái gì cô hồn dã quỷ, cũng có thể dùng cái này lệnh bài. Đến lúc đó phụ cận âm sai liền sẽ tới tìm ngươi, Ngao An An nhìn trước mắt nhan sắc càng sâu vài. Phần lệnh bài, trực tiếp liền nhận lấy, nguyên lai cái này mặt khác là làm nàng miễn phí đương cu ly. Nàng phía trước còn nghi hoặc vì cái gì bọn họ tới nhanh như vậy. Này địa phủ người cũng nại được tính tình, còn chờ nàng lần thứ hai triệu hoán bọn họ thời điểm mới đến. Tựa hồ là nhìn ra Ngao An An nghi hoặc, tâm sai lập tức nói, nếu là cầu ngươi hỗ trợ, tự nhiên cũng là yêu cầu cân nhắc thực lực của ngươi. Cũng phải nhìn nhân phẩm của ngươi, ngươi nếu có thể sử dụng lôi điện chi lực, tự nhiên không phải tà vật quỷ chung còn không có một cái quỷ có thể không sợ lôi điện chi lực. Ngay cả lôi quỷ, cũng chỉ bất quá là mượn lôi điện chi lực mà phi sử dụng lôi điện chi lực. Xác định không thành vấn đề, này lệnh bài tự nhiên có thể giao cho Ngao An An trong tay. Thấy âm sai nói được thẳng thắn, mà cái này lệnh bài cũng đích xác đối chính mình hữu dụng. Ngao An An cũng không có sinh khí, một khi đã như vậy, ta nhận lấy, đến nỗi các ngươi yêu cầu, ở bên ta liền thời điểm. Sẽ hỗ trợ, chỉ là, ta có chỗ tốt gì? Địa phủ làm thế giới này quỷ đạo người lãnh đạo, nàng tự nhiên là nguyện ý giao hảo. Cường Long áp bất quá bọn gián độc, nàng yêu cầu bọn họ hỗ trợ sự có lẽ cũng rất nhiều. Nghe được lời này, âm sai lập tức nói, ngươi có thể tích âm đức, này đó âm đức có thể đổi một ít người thọ mệnh. Ở ngươi nguyện ý dưới tình huống, nghe được lời này. Ngao An An thần sắc có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến Kỳ Lam đám người, cũng liền nhận lấy, có lẽ ở đâu một ngày này đó liền có trọng dụng đâu. Thương lượng hảo, cầm đầu âm sai xem lúc này trong đại sảnh quỷ đã bị thu đến không sai biệt lắm. Cảm giác này địa phủ còn có mặt khác quỷ, liền tiếp tục nói, quý nhân, người này lôi võng có phải hay không có thể triệt, ân, Ngao An An gật đầu. Tùy tay vừa động, kia lôi võng liền hóa làm một đạo linh lực về tới Ngao An An trong cơ thể. Cái này làm cho chung quanh âm sai nhìn đối Ngao An An càng thêm bội phục. Chiêu thức ấy, thật sự không phải người thường là có thể đủ làm được. Lần này có lẽ thật đúng là chính là tìm được rồi hảo giúp đỡ. Mà lôi võng một triệt khai, kia trốn tránh ở trong góc dục xác quỷ tự nhiên mà nói là đứng mũi chịu sao. Một cái âm sai câu hồn khóa một qua đi, dục xác quỷ đã bị kéo lại đây, dục xác quỷ một bị trào, lập tức liền đối với Ngao An An nói, đại nhân, cứu mạng a! Âm sai lập tức nhìn Ngao An An, người nhận thức, xem như, lần này sự hắn giúp một chút tiểu vội, nếu là có thể, đưa hắn đầu thai đi, cũng không tính cái gì ác quỷ, có tà tâm không tạc gan, Ngao An An trực tiếp bình luận. Nếu là dục xác quỷ có tạc gan, Lâm Nguyễn Bạch chỉ sợ đã sớm đã xảy ra chuyện, hơn nữa đối phương xác thật giúp vội, nàng liền cái hắn một con đường sống, Tâm sai gật đầu, ý bảo mặt khác âm sai. Mà dục sát quỷ vừa nghe, lập tức cao hứng mà đi theo đi rồi. Nhìn hắn bóng dáng, Ngao An An đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Dục sát quỷ thành quỷ con cháu căn bị nàng hủy hoại. Đầu thai chuyển thế chỉ sợ cũng là phế. Bất quá tưởng tượng đến dục sát quỷ trước kia tai họa nữ nhân khác. Ngao An An cũng liền không quản. Kiếp sau đích xác nên làm này dục sát quỷ chuộc chuộc tội. Không trong chốc lát, toàn bộ bí cảnh trong vòng quỷ đều bị âm sai quét không còn một mảnh. Quý nhân, chúng ta đi rồi, cầm đầu âm sai đối với Ngao An An cung kính nói. Lưu luyến mà nhìn thoáng qua kia bỉ ngạn hoa, hiện tại là hợp tác đồng bọn, ngượng ngùng cầm đâu, Ngao An An lại là đem bỉ ngạn hoa cấp đẩy qua đi. Lần này nói nếu lấy ra tới liền cho các ngươi, cảm ơn, chúng âm sai lập tức đối với Ngao An An. Nói, vị này quý nhân thật đúng là chính là hào phóng. Chờ âm sai đi xong lúc sau, Ngao An An về tới quỷ mẫu nguyên lai nhà ở. Đôi tay vung lên, một đạo màn hình ở trong phòng xuất hiện. Bên trong chính hồi tưởng vừa mới phát sinh sự, Ngao An An ánh mắt vẫn luôn dừng ở quỷ mẫu trên người. Đang xem đến quỷ mẫu thoát ly khống chế rời đi phòng thời điểm. Đích xác có một cái đồ vật thông qua trong phòng này truyền tống trận đưa ra đi. Thu hồi màn hình, Ngao An An thực mau tìm được rồi kia truyền tống trận. Cùng lần trước giống nhau, từ mặt khác một đầu chặt đứt. Bất quá, Ngao An An tưởng, về nàng biểu hiện quỷ mẫu chỉ sợ cũng đã truyền cho đối phương. Rồi sau đó mặt phát sinh sự quỷ mẫu lại chưa kịp. Cứ như vậy, cũng không uổng phí nàng ở quỷ mẫu trước mặt kia một phen biểu diễn. Ân, diễn kịch vẫn là rất hữu dụng, ở thời điểm mấu chốt có thể phát huy quan trọng tác dụng đâu. Theo sau, Ngao An An trực tiếp từ này bí cảnh đi ra ngoài. Vừa ra tới, Ngao An An liền thấy được từng đôi như quỷ mị giống nhau sắc mặt đôi mắt. Này đó đôi mắt đem nàng cấp vây quanh, Ngao An An thần sắc bình tĩnh. Nhìn trước mắt ngàn năm cây hòe nói, còn không ra sao, ở vừa mới toàn bộ quá trình, duy nhất không có xuất hiện chính là này so quỷ mẫu còn lợi hại lại không có xuất hiện ngàn năm cây. Hòe quỷ, ở Ngao An An ra tiếng ngay sau đó, ngàn năm cây hòe quỷ ra tới, vừa ra tới, Ngao An An liền thấy rõ hắn tu vi, thế nhưng đã là quỷ sát, bất quá làm quỷ sát thế nhưng sẽ bị quỷ mị khống chế. Này trong đó có cái gì nguyên do? Đại sư, một cái toàn thân đều là hắc, chỉ còn lại có một đôi mắt lục quỷ liền như vậy cung cung kính kính mà đối với Ngao An An kêu. Ngao An An nhướng mày, này thái độ tốt như vậy. Hết chương.